Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 448, chương 448, không nỡ Cầu Cầu hai cái bảo bảo. Đem Cầu Cầu tất cả mọi thứ đều thu thập xong về sau thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tô Trần lái xe mang theo vợ con còn có Cầu Cầu cùng một đống hành lý đi Nhan Trấn Uy trong nhà. Một đường lên Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều vây quanh Cầu Cầu. Hai cái tiểu bằng hữu hiếm thấy cái gì cũng không nói. Trầm mặc nhìn lấy Cầu Cầu. Thấy cảnh này Nhan Băng Tuyết không ngừng an ủi bọn họ. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, không có quan hệ. Chúng ta qua mấy ngày liền trở lại. Chúng ta vừa về đến liền đem banh bóng tiếp về nhà. Mụ mụ, chúng ta sau khi về nhà chuyện thứ nhất liền đi nhận banh bóng được không? Tốt tương đương, đến Nhan Trấn Uy nhà thời điểm. Sát vách từ A-di vừa vặn mang theo cháu trai trong sân chơi đùa. Lần trước đi theo tiểu bằng hữu sau lưng tiểu nãi cầu cũng tại. Mấy ngày nay không gặp tiểu cầu. Giống như cao lớn hơn không ít. Bất quá bởi vì là tiểu hình khuyển. Xem ra vẫn như cũ là rất nhỏ một chút. Cầu Cầu tuy nhiên so cái kia tiểu nãi cầu nhỏ tuổi. Nhưng là cái đại hình chó. Hiện tại hình thể đã so cái kia tiểu nãi cầu lớn không ít. Nhìn đến Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc mang theo tiểu cầu tới. Từ nãi nãi nhà tiểu tôn tử nhiệt tình hướng bọn họ ngoác. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, cái này là các ngươi nhà tiểu cầu cầu à? Nhà các ngươi tiểu cầu cầu thật đáng yêu nha. Béo ị tròn căng, như cái bóng da nhỏ một dạng. Cùng tiểu bằng hữu gặp mặt vui sướng cùng hai cái tiểu cầu lần thứ nhất đối mặt. Rốt cục để Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ một chút. Đoàn Đoàn nhiệt tình giới thiệu nói. Con chó này chó thì kêu Cầu Cầu a. Cầu Cầu so chó của nhà các ngươi chó còn muốn nhỏ một chút đâu. Nhưng là nó lớn lên rất nhanh. Ba ba nói nó về sau sẽ biến rất lớn. Cho nên lúc nhỏ thì so chó của nhà các ngươi chó lớn. Cầu Cầu theo trong lồng đi ra. Tò mò nhìn qua đối diện tiểu nãi cầu. Hai cái tiểu cầu cầu lần thứ nhất gặp mặt. Đều tại lẫn nhau thử thăm dò lẫn nhau. Người nào cũng không có tới gần người nào. Mỗi người canh giữ ở chủ nhân của mình bên chân. Nhưng ánh mắt lại không ngừng mà nhìn xem đối phương. Tô Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhạc Nhạc bả vai. Nhạc Nhạc, Cầu Cầu đã rất lâu không cùng cầu cầu nhóm cùng nhau đùa giỡn. Người cùng muội muội dẫn banh bóng cùng sát vách hứa nãi nãi nhà ca ca cầu cầu chơi một hồi đi tương đương. Nhi tử nữ nhi bởi vì muốn cùng cầu cầu phân sự tình khác nghi. Trên đường đều rất không vui. Tô Trần muốn để bọn hắn cao hứng một chút. Nhan Trấn Uy tiếp nhận nữ nhi cùng con rể tay đồ vật bên trong. Đem cầu cầu hành lý cầm tiến vào. Đường Thục Vân nhìn lấy hai cái tiểu bất điểm con mắt đỏ ngầu. Liền nhẹ giọng hỏi nữ nhi. Băng Tuyết, hai cái tiểu gia hỏa đây là thế nào? Ta thấy thế nào hai người bọn hắn giống như khóc qua giống như. Mà lại hai cái tiểu gia hỏa hôm nay tâm tình cũng không đúng lắm. Bình thường tới đều là thật vui vẻ. Làm sao hôm nay kêu chúng ta thời điểm đều hữu khí vô lực. Nhan Băng Tuyết chỉ hai người bọn hắn bên chân cầu cầu. Bởi vì không nỡ cầu cầu thôi. Cầu cầu hiện tại tuổi tác quá nhỏ. Không thích hợp theo chúng ta cùng một chỗ đường dài bôn ba đi đế đô. Dày vò đổi hoàn cảnh mới. Sợ nàng dạ dày náo mau bệnh. Cho nên chỉ có thể đặt ở ngươi ông ngoại bà ngoại nơi này. Đường Thục Vân nghe xong. Biểu lộ trong nháy mắt buông lỏng. Đau lòng nhìn lấy bên kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói. Nhà chúng ta hai đứa bé này là cái trọng cảm tình. Cầu cầu tại trong nhà các ngươi nuôi không bao lâu. Mắt xuống không qua là tách ra mấy cái ngày thời gian. Hai đứa bé đều như thế không nỡ. Về sau khẳng định là trọng cảm tình hảo hai tử. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vẫn luôn rất trọng tình. Cảm, cũng rất hiểu chuyện. Cho nên lúc này mới lưu luyến không rời. Nhan Băng Tuyết nói. Mẹ, ngươi đừng lo lắng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc dù sao mới 3 tuổi. Đợi đi đến đế đô. Nhìn thấy những bằng hữu kia của mình nhóm, tâm tình tự nhiên tốt rồi. Được, các ngươi cứ yên tâm đem cầu cầu để ở chỗ này đi. Ta và cha ngươi mặc dù không có dưỡng qua sủng vật, nhưng chúng ta hai cũng mang qua hai tử. Cầu cầu chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Mọi người đứng ở trong sân, nhìn lấy bên kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Cầu Cầu đang nhìn Tiểu Nãi Cẩu một hồi lâu về sau, rốt cục nhịn không được đi về phía trước mấy bước. Cái kia Tiểu Nãi Cẩu nhìn thấy bóng thì hướng chính mình đi tới. Nhất thời sợ hãi trốn đến chủ nhân sau lưng, bứt lên cuống họng gào gào kêu hai tiếng. Cầu Cầu nghe được cái thanh âm này, tốc độ không khỏi ngừng lại, quay đầu nhìn lấy chính mình hai cái tiểu chủ nhân. Đoàn Đoàn tiến lên sờ lên đầu của nàng, khích lệ nói: "Không sao, Cầu Cầu, nàng chỉ là có một chút sợ hãi mà thôi. Làm hắn biết ngươi sẽ không tổn thương nàng thời điểm, liền sẽ không lại sợ hãi ngươi, tương đương ngươi đi cùng nàng chơi một lát đi." Nhận lấy tiểu chủ nhân cổ vũ, về sau, Cầu Cầu lần nữa lấy dũng khí, hướng về cái kia Tiểu Nãi Cẩu đi đến. Ở bên cạnh hắn hít hà, Tiểu Nãi Cẩu ngay từ đầu lớn tiếng gọi, nhưng về sau phát hiện mình tiểu chủ nhân cũng không có trợ giúp nó. Hơn nữa còn đi ra mấy bước, tiểu gia hỏa một thân một mình đối mặt Cầu Cầu, liền không còn dám gào thét. Cầu Cầu lập tức đi lên, vây quanh tiểu cầu vòng vo vài vòng, nhẹ nhàng liếm liếm lỗ tai của nó. Cái này là chó nhỏ chó biểu thị hữu hảo động tác. Tiểu Nãi Cẩu thu đến tín hiệu, từ từ cũng không sợ Cầu Cầu. Hai người rất nhanh bắt đầu chơi, người truy ta chụp trò chơi. Đoàn Đoàn cùng sát vách tiểu ca ca nói ra: "Ca ca, gần nhất mấy ngày nay Cầu Cầu đều muốn tại ông ngoại bà ngoại nhà. Nàng một người khả năng có chút nhàm chán. Bình thường đều là ta cùng ca ca bồi tiếp hắn. Nếu như ông ngoại bà ngoại không thể theo nàng chơi, người có thể cho nhà ngươi Tiểu Nãi Cẩu theo nàng cùng nhau chơi đùa sao?" Đoàn Đoàn vẫn là không yên lòng Cầu Cầu, nỗ lực muốn cho nàng tìm một cái tiểu đồng bọn. Từ Nãi Nãi nhà tiểu tôn tử gật gật đầu: "Đương nhiên là có thể. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi yên tâm đi. Cầu Cầu cùng nhà ta Tiểu Bạch cùng một chỗ, khẳng định sẽ chơi đến rất vui vẻ." Hai cái tiểu cầu rất nhanh vui sướng bắt đầu chạy. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn đến Cầu Cầu vui vẻ, trên mặt cũng rốt cục lộ ra nụ cười. Bọn họ cho Từ Nãi Nãi nhà tiểu tôn tử triển lãm Cầu Cầu kỹ năng. Cầu Cầu mặc dù mới 2 tháng lớn, nhưng là gần nhất Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tại Tô Trần dẫn đạo dưới, đã bắt đầu huấn luyện Cầu Cầu. Hiện tại Cầu Cầu đã có thể nghe hiểu một số chỉ lệnh đơn giản. Đoàn Đoàn rất vui vẻ cho Từ Nãi Nãi nhà tiểu tôn tử biểu thị: "Cầu Cầu, tới tương đương tiểu gia hỏa sẽ phân biệt tên của mình." Nghe được chủ nhân hô hoán, lập tức từng điểm chạy tới, cùng tỷ tỷ nắm cái tay đi tương đương. Nghe được cái này chỉ lệnh, Cầu Cầu lập tức giơ lên chính mình một cái tay, đặt ở Đoàn Đoàn trong lòng bàn tay. Đoàn Đoàn lập tức thân thủ sờ lên đầu của nàng, tán dương: "Làm được rất tuyệt nha, Cầu Cầu tương đương, đến, đến đón lấy biểu diễn một cái xung quanh vòng tương đương." Nghe được xung quanh vòng ba chữ về sau, Cầu Cầu lập tức ban đầu dạo qua một vòng, sau đó lại ngẩng đầu le đầu lưỡi Cầu Đoàn Đoàn khen ngợi, còn có ngồi xuống cùng đứng lên chỉ lệnh, Cầu Cầu đều hoàn thành rất tốt. Cái này có thể đem Từ Nãi Nãi nhà tiểu tôn tử cho nhìn ngây người. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, nhà các ngươi Cầu Cầu thật thông minh a, nhà ta Tiểu Bạch còn cái gì cũng không biết đâu, thì liền đi tiểu cùng tiện tiện, cũng sẽ không đi chính nó chó trong nhà vệ sinh. Ta cảm thấy Tiểu Bạch đần quá a tương đương, bên cạnh Từ Nãi Nãi vừa cười vừa nói: "Ngốc cháu trai, Tiểu Bạch cũng là thông minh Cầu Cầu, chỉ là ngươi không có thật tốt huấn luyện nó. Ngươi muốn nhiều cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc học tập, hỏi bọn họ một chút là làm sao dạy Cầu Cầu. Dạng này nhà chúng ta Tiểu Bạch mới có thể giống Cầu Cầu một dạng thông minh tương đương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.